Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nguyên bỗng nhiên nâng tay, mềm nhẹ lại thận trọng nắm hai vai của nàng, từng chữ nói. Ta cảm thấy, so với cái gì thiên đồ, ngươi hiện tại càng phải chú ý, là dạ dày của ngươi. Lông mi Giang Dạ Bạch run lên, ánh mắt Cảnh Nguyên cũng rơi xuống trên bụng của nàng, giống như xuyên thấu qua quần áo, thấy được hắc động bên trong. Ta lo lắng, dạ, nàng ngừng thở chờ hắn nói, nhưng hắn cũng không nói tiếp, chỉ là cười cười, còn xoa đầu nàng, dịu dàng nói. Kỳ thật cũng không có việc gì, kiếm có hai lưỡi, dùng tốt, có thể đả thương địch thủ. Đồng dạng, sự tình gì đều có hai mặt, ta tin tưởng, ngươi khẳng định có thể hóa hiểm thành an. Giang Dạ Bạch cái hiểu cái không, đáp ứng ta, thanh âm Cảnh Nguyên nhẹ như nói mê. Vâng, tu luyện cho tốt, ma tộc muốn lợi dụng ngươi, như vậy, hành động chống lại lợi dụng này, tốt nhất chính là đánh trả bọn họ. Khi Cảnh Nguyên nói những lời này, sâu trong ánh mắt đen, như có một tia sáng, thẳng tắp xuyên thấu bên ngoài thể xác Giang Dạ Bạch rơi xuống trong lòng nàng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngày mai bằng hữu đến kinh xem quốc thước cùng A thước địa cầu tái, ta muốn toàn bộ hành trình cùng đi, mãi cho đến chủ nhật. Cho nên, cái kia chương mới, không thể cam đoan, ta chỉ có thể nói tận lực. Nhưng thực không thể cam đoan, khóc lớn chạy đi, một, song nhận con dao hai lưỡi, hai, thiên y vô phùng, nguyên ý là chỉ quần áo do tiên trên trời khâu không có vết kim chỉ. Nay thường dùng để ví về sự vật vô cùng chu đáo, không có chút sơ hở nào. Ba, vân đạm phong khinh, nhàn nhạt như mây, nhẹ nhàng như gió không mang đến việc gì khác. Bốn, cử án tề mi, đời Đông Hán, bà mạnh quang men quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau, đối đãi như khách quý tương kính như tân siang trinh du bin, cũng nói là mạnh quang cử án men quang du an, tề mi cử án chi mây du an, cách chương.